Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1566, chương 1563, chiêu mộ nhân thủ. Tại trong hẻm nhỏ có hơn 20 danh nữ nhân, hơn 20 nữ nhân nghe nói lời ấy, cũng đều sắc mặt xoát một chút biến tái nhợt vô cùng. 15 con hắc lân thú lực lượng kinh khủng, đủ để đưa các nàng toàn bộ thôn phệ. Mở Diệt cắn răng nói, lập tức đem tình huống này hướng đại tỷ báo cáo, để nàng nhanh chóng chuyển di, nơi này chúng ta không ở nổi nữa. Một tên tuổi chừng hơn 20 tuổi nữ nhân, lập tức cầm lấy một cái bộ đàm hướng một bên khác tiến hành hồi báo. Một gian nằm ở cháy bờ sông Duyên, phong cảnh tươi đẹp biệt thự bên trong, một tên xuyên hắc sắc sườn xám, dáng người thon dài, đầy đặn gợi cảm, mái tóc dài màu đen nữ tử, đang tại yêu nhã thưởng thức trà. Người này tướng mạo xinh đẹp động lòng người nữ tử chính là Bách Hoa Bang bang chủ Diệp Hàn. Diệp Hàn tận thế trước đó chính là một cái hắc bang lão đại nữ nhi. Thế giới biến dị đằng sau, nàng một giấc tỉnh liền dùng đủ loại thủ đoạn, trực tiếp kéo Bách Hoa Bang nhân mã, tại cái này trong khu ổ chuột khai sáng một mảnh cơ nghiệp. Vì tranh đoạt địa bàn, không biết bao nhiêu người chết tại đến trong tay nàng. Một tên tuổi chừng 36-37 tuổi, có hoại tư sắc nữ tử Tân Nguyệt, đi tới Diệp Hàn bên người cung kính nói, lão đại, Thanh Xà Bang bị Dương Phong dẫn người tiêu diệt, Kim Hâm bị hắn giết chết, dưới tay hắn giác tỉnh giả đầu hàng 6 cái, hiện tại Thanh Xà Bang đã bị Dương Phong nắm trong tay. Chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Diệp Hàn nhấp một miếng hồng trà nói, Mở Duyệt bên kia có tin tức chưa vậy? Tân Nguyệt nói, trước mắt còn không có tin tức. Diệp Hàn chém đinh chặt sắt nói, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức đem vật tư ẩn tàng, chuyển di, tất cả bang chúng lập tức rút lui phiến khu vực này. Tân Nguyệt trong lòng giật mình, nhắc nhở, lão đại, nếu như cứ như vậy rút lui, chúng ta tổn thất sẽ rất lớn. Không bằng chúng ta chờ Mở Duyệt các nàng bên kia tin tức đi. Bách Hoa Bang cắm rễ tại mảnh này trong khu ổ chuột. Tại phiến khu vực này thế lực cực lớn. Nếu như từ phiến khu vực này rút lui, các nàng nhất định phải làm lại từ đầu. Thiệt hại cực kỳ to lớn. Hơn nữa các nàng một khi di chuyển đến cái khác khu vực, thế tất yếu cùng thế lực khác đấu thắng lật một cái, mới có thể lại cướp được một khối địa bàn, không biết phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Diệp Hàn lạnh lùng quét Tân Nguyệt một cái, lạnh giọng nói, Dương Phong nếu muốn phiến khu vực này làm địa bàn của hắn, lấy trước mắt hắn phong cách hành sự đến xem, căn bản dung không được thế lực khác. Chúng ta ở lại đây, không phải bị buộc đầu hàng hắn, chính là bị hắn đuổi tận giết tuyệt. Tân Nguyệt, đem ta mệnh lệnh truyền đạt ra. Tân Nguyệt bị Diệp Hàn như vậy xem xét, trong lòng có chút phát lạnh, không dám tiếp tục mạnh miệng, rất cung kính đáp, vâng, lão đại. Diệp Hàn có thể tại cái này rồng rắn lẫn lộn trong khu ổ chuột chiếm giữ một chỗ cắm rùi, thủ đoạn hung ác có thể tưởng tượng được, không biết bao nhiêu người chết tại tay của nàng bên trên cùng một đạo mệnh lệnh phía dưới. Đúng lúc này, một tên tròn khuôn mặt thiếu nữ sắc mặt tái nhợt chạy tới. Trong thanh âm mang theo một chút sợ hãi nói, lão đại, Thanh Xà Bang tập kích Hoa Hồng Viên binh sĩ, tất cả mọi người chết rồi. Dương Phong tại Hoa Hồng Viên mai phục 15 con hắc lân thú, đem Thanh Xà Bang tập kích Hoa Hồng Viên người toàn bộ ăn hết, một cái cũng không có chạy thoát. Tân Nguyệt nghe vậy, trong lòng cũng một hồi băng hàn, Thanh Xà Bang tập kích binh sĩ bị Dương Phong đánh bại lời nói, cái kia cũng không có cái gì, thế nhưng là vậy mà toàn bộ bị Dương Phong thao túng hắc lân thú ăn đến tinh quang, đơn giản nghe rợn cả người, bị đánh bại lời nói, còn có thể đào tẩu, thế nhưng là bị ăn sạch lời nói, vậy coi như chết hết. Diệp Hàn trong ánh mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Lại như cũ bảo trì trấn tĩnh, Vân Đạm Phong khinh nói. Đi thi hành mệnh lệnh đi. Tân Nguyệt nhanh chóng lui xuống. Vâng. Dương Phong đem Thanh Xà Bang người hàng phục đằng sau, tiến hành đơn giản chỉnh biên, đồng thời trực tiếp để cho người ta đem Thanh Xà Bang bên trong vật tư hướng Hoa Hồng Viên chuyển di. 15 con hắc lân thú chỉ có thể trấn thủ một chỗ. Hoa Hồng Viên chính là chỗ tốt nhất. Diêu Dựng Minh đi tới Dương Phong bên cạnh cấp tốc nói. Lão đại, Bách Hoa Bang những nữ nhân kia đã rút lui phiến khu vực này. Diệp Hàn mời ngươi thả các nàng một ngựa, để các nàng rời đi nơi đây. Dương Phong cười nhạt một cái nói. Nàng hành động cũng nhanh. Nếu nàng đi, quên đi. Diêu Dựng Minh nhìn xem Dương Phong, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Hắc Hổ Bang, Thanh Xà Bang, Bách Hoa Bang cái này trong khu ổ chuột tam đại thế lực cực kỳ cường đại. Cao thủ nhiều như mây, tại trong khu ổ chuột cơ hồ là vô địch tồn tại. Nhưng là như vậy, tam đại thế lực lại tại Dương Phong trong tay một ngày tan rã. Loại lực lượng kinh khủng này cực lớn chấn nhiếp Diêu Dựng Minh. Dương Phong thản nhiên nói, ngươi đi chiêu mộ 500 tên cường tráng nam nữ làm hộ vệ của ta. Đãi ngộ lời nói là để bọn họ ăn cơm no, đồng thời mỗi ngày ngoài định mức phát ra 2 lượng gạo. Diêu Dựng Minh vội vàng nói, lão đại, kỳ thực chỉ cần mỗi ngày để những tên kia ăn no, liền sẽ có vô số người chủ động tới làm hộ vệ của ngươi. Cho bọn họ 2 lượng gạo, quá lãng phí. Tại trong khu ổ chuột hội tụ từ 4 phương 8 hướng chạy tới mấy vạn người sống sót. Những cái kia người sống sót đi qua lặn lội đường xa, già yếu đều bị đào thải đại bộ phận, còn lại hơn phân nửa đều là cường tráng nam nữ. Tại dạng này ác liệt trong hoàn cảnh, chỉ cần cho bọn họ ăn miếng cơm no, bọn họ tuyệt đối nguyện ý vì Dương Phong bán mạng. Dương Phong thản nhiên nói, chỉ là 2 lượng gạo, ta còn xuất ra nổi. Nếu ta muốn bọn họ cho ta bán mạng, đương nhiên muốn nhiều cho bọn họ chập chờn chỗ. Diêu Dựng Minh vội vàng vuốt mông ngựa nói, lão đại thực là hào sảng hào phóng. Dương Phong nói, đi làm việc đi. Diêu Dựng Minh cung kính nói, vâng, lão đại. Dương Phong lão đại chiêu mộ đội thân vệ, đãi ngộ mỗi ngày ăn cơm no, còn phát 2 lượng lương thực, chỉ chiêu 500 người. Nổi lên nhanh chóng, Diêu Dựng Minh dựa vào Hắc Hổ Bang bang chúng, rất nhanh đem tin tức này tản đến cái này trong khu ổ chuột. Ta tới, ta hữu lực tức giận, gọi ta, ta một cái có thể đánh người khác 2 cái. Gọi ta, ta giết chết qua một đầu quái vật. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Dương Phong chiêu mộ tin tức một thả ra, đại lượng nam nam nữ nữ còn như giống như thủy triều hướng chiêu mộ địa điểm vọt tới. Nhiệt tình như lửa, cơ hồ đem chiêu kia khơi dậy điểm chèn sập, có thể đủ ăn bụng. Đối với những cái kia trong khu ổ chuột nam nữ đến nói, đã là một kiện cực to chuyện hạnh phúc. Hiện tại mỗi ngày chẳng những có thể ăn no bụng, lại có thể đạt được 2 lượng lương thực. Đối với những cái kia trong khu ổ chuột nam nữ đến nói, là một phần tốt không thể cho dù tốt nghề nghiệp. Diêu Dựng Minh cũng 10 phần ra sức tức giận, rất nhanh liền đem 500 tên cường tráng nam nữ chiêu mộ đầy đủ. Dương Phong đem 500 tên cường tráng nam nữ đánh tan, đồng thời từ bên trong lâm thời đề bạt mấy cái tiểu đầu mục, gượng gạo đem 500 cường tráng nắm giữ trong tay. Màn đêm buông xuống, Hoa Hồng Viên biệt thự bên trong, một cái bàn lớn ngồi lấy Dương Phong, cái kia một đôi tuyệt sắc mẫu nữ hoa cùng với hôm nay vừa mới đầu hàng Dương Phong đến từ Hắc Hổ Bang, Thanh Xà Bang. Dương Phong vừa mới tùy tiện nhắc tới nhổ mấy cái tiểu đầu mục, cái kia một đôi tuyệt sắc mẫu nữ hoa từ Đồng Thanh Thanh An hàng lên bàn. Dương Phong biết rõ đằng sau, cũng chỉ là chấp nhận cái này an bài, không nói thêm gì. Hắn cũng biết tên kia tuyệt sắc mỹ nữ tên là Lạnh Đông Đào. nữ nhi của nàng nên là Lạnh Mộng Hàm. Hoàng Vũ len lén nhìn Lạnh Đông Đảo vài lần, trong lòng có chút rung động, nghĩ thầm, thật đẹp nữ nhân, không nghĩ đến Dương lão đại dạng này nhân vật anh hùng cũng sẽ bị nàng mê ngã. Đỗ Khải trước đó, gần trăm tên các loại mỹ nữ thu vào biệt thự này bên trong. Thế nhưng là chỉ có Lạnh Đông Đảo mẹ con có thể lên bàn. Các nàng tại những cái kia tất cả đại đầu mục trong mắt, lập tức biến thành Dương Phong tư sủng. Còn lại nam giới trộm nhìn lén Lạnh Đông Đảo vài lần đằng sau, trong lòng khẽ nhúc nhích, không dám tiếp tục nhìn nàng chằm chằm, sợ lộ ra trò hề. Tiếp đó bị Dương Phong xử lý. Tại bàn ăn bên trên, bày biện thịt khô rang đậu sừng, dăm bông trứng ốp lép, xào rau dại, cà chua trứng tráng, cơm trưa thịt chờ món ăn. Lạnh Mộng Hàm con này tiểu la lị hai mắt tỏa ánh sáng, thèm nhỏ dãi, dùng xong đôi mắt to xinh đẹp nhìn chòng chọc vào Dương Phong. Những thức ăn kia mặc dù là đồ ăn thường ngày, thế nhưng là tại cái này liền cơm trắng mong muốn ăn no đều là hy vọng xa vời thời đại, coi như là cực phẩm mỹ vị, đối với Lạnh Mộng Hàm dụ hoặc rất lớn. Chỉ là Dương Phong vẫn không có động thủ, nàng cũng không dám động thủ ăn cơm. Còn lại tất cả đại đầu mục cũng đều nhìn Dương Phong, không dám tùy tiện có động tác. Hắc Hổ Bang, Thanh Xà Bang vào hôm nay không biết bao nhiêu cường giả chết tại Dương Phong trong tay. Những đầu mục kia đều là đối với Dương Phong lại kính vừa sợ, không dám có nửa phần quá phận. Dương Phong tiện tay kẹp một khối cơm chưa thịt cắn một cái nói: đại gia ăn đi. Lạnh Mộng Hàm nhanh chóng gắp lên mấy khối thịt, trực tiếp nhét vào trong mồm, đem hai má chen lấn phình lên, nhìn mười phần đáng yêu. Còn lại các đầu mục trong lòng cũng có chút buông lỏng, bắt đầu đi ăn cơm. Qua ba lần rượu, Dương Phong đột nhiên hỏi: ta nhìn một chút, Thanh Giang bên trên không có ai đánh cá, Thanh Giang bên cạnh cũng không có người ở, đây là có chuyện gì? Thanh Giang là một đầu dài tới mấy ngàn dặm, thẳng vào biển cả Đại Giang. Toàn bộ Hải Thành bị Thanh Giang một phân thành hai, chia làm Giang Nam, Giang Bắc hai khối lớn. Thanh trong nước ngư nghiệp tài nguyên mười phần phong phú, thế giới biến dị đằng sau, Lam Tinh thiên địa nguyên khí biến phong phú cực điểm. Thanh Giang hẳn là cũng hẳn là có thật nhiều người đánh cá mới đúng. Nhưng là bây giờ cái kia Thanh Giang bên trên cũng là một đầu thuyền cũng không có, để Dương Phong mười phần nghi hoặc. Đặc biệt là Thanh Giang hai bên bờ mọc đầy các loại rau dại cỏ dại, lại có rất ít người đi ngắt lấy rau dại cỏ dại. Loại hiện tượng này thật sự là quá mức phi thường. Hoàng Vũ cấp tốc nói: lão đại, Thanh trong nước có quái vật, có một loại toàn thân mọc đầy vảy màu xanh cự xà. Loại kia cự xà cảm giác mười phần phát triển, hơn nữa thích ăn người. Tới gần Thanh Giang đánh cá người cơ bản bên trên đều bị loại kia cự xà ăn đến sạch sẽ. Rất nhiều thuyền đánh cá nhiều bị loại kia cự xà trực tiếp lật tung. Hiện tại trừ một chút đói gần chết, không muốn mạng người dám đi Thanh Giang bắt cá bên ngoài, căn bản không có người dám tới gần Thanh Giang. Thanh Lân cự xà, Dương Phong một chút nhớ tới hắn tại động đất đằng sau gặp phải khủng bố cự xà. Khủng bố như vậy, cự xà nếu như lên bờ lời nói, Dương Phong còn có thể đối phó một hai. Nhưng nếu như tại trong sông, coi như Dương Phong lúc này hỗn độn bất diệt thể tu luyện đến tầng thứ hai, cũng không có có mấy phần chắc chắn có thể đối phó. http://www.sop.com/90316/2/1065/359 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.